Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nghĩ muốn đem cô bọc lại thật kỹ, không để cho người khác nhìn thấy vẻ quyến rũ này của cô. Vải vóc ở Mộc Tề Viên phần lớn đều được dệt bằng tay, trông rất là đẹp, rất là thích hợp để may sần sám đó. Cô búi tóc lên, cài một chiếc châm tính đá. Cô rất thích cài châm bằng tóc và bông tai cùng với những sợi tua dài, lúc di chuyển sẽ lắc lư theo cử động, tạo nên cảm giác vô cùng tuyệt diệu, rất là thích hợp với trang phục phụ nữ cổ xưa. Là cô tự đi mua vải hay sao? Ừ, là do tôi tự thiết kế, tiền công cũng không đắt lắm, nhưng nhìn rất là sang trọng. Cô vô cùng đắc ý. Nếu như cô mặc sần sám, vậy thì tôi mặc cái gì mới thích hợp đây? Vẻ mặt của Tề Vĩ đau khổ, trên người mặc một bộ tây trang màu trắng, thật là không phù hợp với bộ đồ của cô. Trường bào, anh không có sao? Cô không thèm mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn được nha. Cô cho rằng tôi ngớ ngẩn, không có việc gì cũng mặc trường bào đi dạo hay sao hả? Tề Vĩ oan trách lấy điện thoại di động ra. Alo, có phải cửa hàng không? Tôi chính là Tề Vĩ đây. Ở đó có trường bào chứ? Mỗi loại đem đến cho tôi một bộ. Đúng, sai của tôi. Địa chỉ là... Tiểu Đồng giành lấy điện thoại di động của anh. Thật là xin lỗi, không cần loại nào cũng đưa tới. Cửa hàng các cô có một bộ màu xanh lam đậm phải không? Đúng, chính là bộ giá có 5.800 đó. Cái bộ đắt chết người ấy. Đúng rồi, làm phiền các cô đưa bộ đó đến đây là được. Nhưng đợi một chút nữa. Cô lại đưa di động trả về trong tay của Tề Vĩ. Anh đọc địa chỉ cho bọn họ đi. Tề Vĩ đọc địa chỉ xong thì cúp điện thoại. Có chắc chắn bộ đồ kia là được chứ? Yên tâm đi, tôi đã để ý đến bộ đồ đó rất lâu rồi. Nhưng bởi vì nó dành cho nam giới, tôi có mua về cũng không thể dùng được, cho nên chỉ ngắm một chút mà thôi. Hiện tại có người mẫu mặc nó, cô lại không cần bỏ tiền ra mua, như vậy thật là tốt. Tại sao cô lại chú ý đến quần áo của nam giới chứ? Tề Vĩ cất lời lầm bầm. Chỉ cần nó đẹp, thì quần nam hay nữ thì có quan trọng sao? Khác biệt duy nhất chính là cô mua ngay những bộ nữ giới đẹp mắt nhất, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn những bộ đẹp mắt dành cho nam. Có thể. Cô mang theo vẻ mặt nịnh nọt lại gần anh nói. Trong thời gian tới, cho tôi đi theo anh mua sắm quần áo có được hay không? Anh cha ti tiền mua những bộ quần áo mà cô thích, sau đó lại mặc nó để cho cô ngắm. Thật sự là một viễn cảnh tốt đẹp mà. Cô là đang thừa dịp đi mua sắm để bắt bí anh thêm sao? Quả nhiên là loại phụ nữ thường dùng mưu mô. Anh co mày khó chịu đứng dậy. Tùy cô. Tiêu Đồng nhạy cảm nhận ra sự khó chịu của anh ta. Không biết vừa rồi mình đã làm điều gì làm anh ta phật ý. Cũng không thèm để ý đến anh ta nữa. Cái đứa trẻ này tính khí rất là thất thường. Cô cũng không cần phải hoảng sợ. Hồ Gia là một tòa nhà xây dựng theo kiến trúc của châu Âu, nằm ở trên một miếng đất đắt đỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, có thể thấy được sự giàu có của họ. Lái xe đi vào bên trong, Tiêu Đồng nghĩ mình đang ở trong một triển lãm xe Bắc Kinh. Tại bữa tiệc hai người tạo ra một chấn động nhỏ, Tiêu Đồng toàn thân mặc bộ quần áo sườn xám với giá 500 tệ, hoàn toàn nổi bật giữa đám khách mặc mười lễ phục đắt giá. Mái tóc dài được bối lên, cùng với trang sức bằng ngọc, phong thái nhàn nhã, mang theo một vẻ cổ điển quyến rũ. Tề Vĩ mặc một bộ trường bào màu xanh lam, làm cho anh càng thêm vẻ thành phục, không còn vẻ cuồng ngạo vốn có. Bọn họ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, chưa kịp phản ứng đã bị đám đông vây kín. Tề Vĩ đối với những cô gái vây quanh không một chút để ý, đi tới chỗ vài người bạn để nói chuyện phiếm, đem Tiêu Đồng để qua một bên. Tiêu Đồng cũng không phải là lần đầu tiên tới những nơi như thế này, nên cũng dễ dàng ứng phó. Cô cùng vài vị phu nhân bàn về quần áo, đồ trang sức, nói xong liên tiếp cập đầu, mà cô cũng mượn cơ hội để thưởng thức vài bộ quần áo hàng hiệu của mùa hè trong khoảng cách gần. Có người từng nói, xã hội thượng lưu xã giao tràn đầy sự dối trá, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng đối với cô mà nói, ít nhất có thể xem nó là cơ hội để có thể thưởng thức thời trang trang sức, tiện thể ngắm nhìn mỹ nữ, nhưng lại rất ít trai đẹp. Phụ nữ dùng nhan sắc để tiến vào xã hội thượng lưu, đàn ông lại chỉ có thể dùng tiền và quyền, cho nên không nên đòi hỏi quá cao về vẻ bề ngoài của họ. Đây chủ yếu là nhận được gen di truyền tốt từ mẹ, nhưng lại không biết được sự khó khăn gian khổ ở ngoài xã hội. Giống như Tề Vĩ lớn lên trong khung cảnh gấm lụa là, nhưng mà anh ta thực sự rất là đẹp trai, lại rất hợp với sở thích của cô. Thẩm mỹ của cô rất là kỳ lạ, không đúng khẩu vị của cô, thì cho dù là tuyệt thế mỹ nhân hay tuyệt thế nam nhân, cũng không thể hấp dẫn được ánh nhìn của cô. Cũng giống như là hiện tại, người đàn ông phía trước sáng vẻ trông rất đẹp trai, nhưng cô không thích kiểu lịch sự nho nhã của anh ta. Lịch sự nho nhã, cái này hình như gần đây dùng rất nhiều, dùng là chỉ Ôn Hải Đông. Vừa nhớ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net